One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601, chương 262, thứ 6 vũ trụ Hakaisin. Tại cỗ này to lớn trùng kích chi lực dưới, hai người lập tức đều bay ngược ra ngoài, đặc biệt là Bạch Kim Frieza, cả người càng là khuấy động đến mấy ngàn mét km có hơn. Gia hỏa này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu lực lượng? Bạch Kim Frieza giờ phút này nội tâm là 10 phần khiếp sợ. Bất quá bây giờ Bạch Kim Frieza lại không có quá nhiều suy nghĩ thời gian. Bởi vì lúc này, Hakuen cả người đã lại lần nữa trùng sát tới. Tốc độ rất nhanh, một trường bỗng nhiên đánh ra xuống. Phanh, Bạch Kim Frieza thân thể chấn động. Trên thân đều trực tiếp bị chấn bể không ít áo giáp mảnh vỡ. Đây chính là Hakuen chỗ cường đại. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia lãnh mang. Sau đó liền nhìn thấy hắn bỗng nhiên một cái ngoắc. Một đạo cự đại màu vàng ánh lửa liền từ trong vũ trụ hướng lấy bọn hắn bên này phun trào đi qua. Mặt trời trái cây, ầm ầm. Tại Hakuen thực lực biến cường đại về sau, hắn chỗ thả ra mặt trời cũng thay đổi đến không gì sánh kịp cường đại. Mặt ngoài nhiệt độ thậm chí đều đạt đến mấy chục triệu độ nhiệt độ cao. Nương theo lấy màu vàng mặt trời nghiền ép, trong vũ trụ không ít thiên thạch đều trực tiếp bị tan hóa thành hư vô. Ầm ầm, thiên địa rúng động, màu vàng mà chói mắt mặt trời trực tiếp lấp lóe hướng lên trước mặt Bạch Kim Frieza ép tới. Tại cỗ này to lớn dưới nhiệt độ, Bạch Kim Frieza thậm chí đều không có quá nhiều thời gian phản ứng. Cả người nhất thời bị sóng nhiệt thiêu đốt đến tiếp cận hòa tan tình trạng. Thân thể của hắn biến đến đỏ bừng vô cùng, phảng phất vài phút đều sẽ hòa tan thành huyết thủy. Ầm ầm, Hakuen khí thế mãnh liệt, chỗ điều khiển mặt trời trái cây càng là không có chút nào do dự trực tiếp hung hăng đụng vào Bạch Kim Frieza trên thân. Đợi đến mặt trời tiêu tán trên không trung thời điểm, Bạch Kim Frieza cả người đã bởi vì không thể thừa nhận cỗ này nhiệt độ cao mà cả người thẳng tắp rơi xuống. Lúc này Hakuen trong đôi mắt bỗng nhiên lóe lên một tia băng lãnh khí tức. Sau đó chỉ thấy cả người hắn trong nháy mắt di động liền xuất hiện tại Bạch Kim Frieza bên người. Ngay sau đó một trường trực tiếp oanh bạo Bạch Kim Frieza đầu lâu. Phanh, Bạch Kim Frieza đầu lâu trực tiếp nổ tung ra, mà sau một khắc từ Hakuen thân thể bên trong liền phun trào ra một mảnh nước thủy triều đen kịt. Đồng thời bỗng nhiên một cái phát động, liền đem trước mặt đây hết thảy đều cho chôn vùi trong đó. Tự nhiên cũng bao quát Bạch Kim Frieza thân thể. Đợi đến màu đen thủy triều tuôn ra mà qua, chỗ nào còn nhìn thấy Bạch Kim Frieza thân thể, chỉ còn lại có vũ trụ mịt mùng. Bởi vì Bạch Kim Frieza thân thể bản thân liền là dựa vào cơ giáp khu động, với lại không có nhục thể, cho nên cho dù là bị Hakuen IBM cho ăn sạch sẽ, nhưng lại không có lực lượng tràn vào đến Hakuen trong thân thể. Hakuen lại là không để ý. Đến hắn hiện tại tình trạng này, cũng không quan tâm Bạch Kim Frieza thân ẩn chứa lực lượng. Hắn cần là càng cường đại hơn cường giả. Hô, chấm ngoặc kép, Hakuen nhẹ nhổ một ngụm chọc khí. Sau đó cả người liền lạnh lùng quét qua, đồng thời lơ lửng tại trong vũ trụ hồi lâu. Hắn cần xác định Bạch Kim Frieza là có hay không chôn vùi tại trong tay của mình. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Hakuen thậm chí còn làm phát nổ vùng không gian này, bảo đảm Bạch Kim Frieza thật đã hoàn toàn chôn vùi tại bên này. Đang lúc Hakuen muốn rời đi thời điểm, vũ trụ trong vũ trụ một bóng người lấp lóe, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Hakuen trước mặt, chính là mới vừa rồi mới tách ra không lâu Whis. Giờ khắc này ở nhìn thấy Hakuen thời điểm, dù là Uy khóe miệng cũng không khỏi xẹt qua một nụ cười khổ sở. Có chuyện gì không? Hakuen đưa mắt nhìn sang Uy, sau đó nhàn nhạt hỏi. Hakuen biết, hắn vừa mới từ phá hư tinh cầu bên trên đi ra. Đối phó Bạch Kim Frieza, nếu như nói không có có chuyện gì, Whis hiện tại cũng không sẽ đến tìm mình. Frieza vấn đề đã giải quyết triệt để đi. Whis trước hết hỏi, Hakuen có chút quái dị nhìn Whis một chút, bất quá vẫn là khẽ gật đầu một cái. Là như vậy, hiện tại Beerus đại nhân gặp một chuyện phiền toái. Mà chuyện này đâu, thoạt nhìn cũng chỉ có ngươi có thể giải quyết. Whis có chút bất đắc dĩ nói ra, dù hắn bình thường lại thế nào bình tĩnh, lời này cũng là có chút xấu hổ nói ra khỏi miệng. Sự tình gì? Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, chi phải biết hắn vừa mới từ phá hư tinh cầu bên trên đi ra, trong thời gian ngắn như vậy, Hakaisin Beerus có thể có vấn đề gì? Lập tức, Whis liền đem sự tình từ đầu đến cuối đều cùng trước mặt Hakuen nói một lần. Nguyên lai, đang lúc Hakuen rời đi trong nháy mắt, thứ sáu vũ trụ Hakaisin Champa cùng với nữ hầu Vado liền bỗng nhiên xuất hiện tại tinh cầu bên trên. Thứ sáu vũ trụ Hakaisin Champa là Beerus anh em sinh đôi, hai cá nhân thực lực tương xứng. Về phần nữ hầu Vado thì là Whis tỷ tỷ, thực lực thậm chí đều muốn tại Whis phía trên. Champa cùng Beerus mỗi lần gặp nhau thời điểm thường thường sẽ cử hành một lần đặc biệt tỷ thí. Tỷ thí nội dung rất đơn giản, liền là song phương riêng phần mình xuất ra riêng phần mình vũ trụ một cái mỹ thực cho đối phương ăn, phương nào có được càng mỹ vị hơn đồ ăn thì thắng được. Lần này trong tỷ thí, Beerus dựa vào trước đó đi một chuyến địa cầu, ở địa cầu bên trong phát hiện một cái mì tôm toàn thắng. Champa biết được địa cầu thừa thái mỹ thực về sau, cấp lệnh Vado tìm kiếm thứ sáu vũ trụ địa cầu. Vado lấy thời gian chi lực nhanh chóng tìm tòi một lần toàn bộ thứ sáu vũ trụ, nhưng lại phát hiện thứ sáu vũ trụ địa cầu sớm đã diệt vong. Vì có được địa cầu mỹ thực, Champa đề nghị cùng Beerus tiến hành một trận vượt vũ trụ luận võ giải thi đấu. Song phương đều phái ra 5 cái chiến sĩ tham chiến, áp dụng lôi đài thi đấu hình thức. Thắng mới có thể có được 6 viên Super Dragon Ball cùng thứ 7 vũ trụ địa cầu quyền sở hữu. Bản thân Beerus là không nghĩ đáp ứng, nhưng là nhẫn nhịn không được Champa khiêu khích. Beerus cuối cùng đáp ứng cuộc quyết đấu này. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí còn lớn tiếng bọn hắn thứ 7 vũ trụ chỉ cần một người liền có thể đánh bại thứ 6 vũ trụ cường giả. Lời này đều đã nói ra miệng, Beerus đương nhiên không thể nuốt lời, mà hắn nói tới chính là Hakuen, cho nên tại đáp ứng về sau, song phương ước định có nửa ngày thời gian chuẩn bị, nửa ngày sau sẽ khai chiến. Mà lúc này đây, Beerus liền mau để cho Whis đi ra ngoài tìm Hakuen. Tại nghe xong Whis nói tới đây hết thảy về sau, Hakuen lông mày không khỏi chăm chú sao trở thành một đoàn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.